Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, trong thánh nội viện ác ma. Trong thánh nội viện, trước mặt là một chỗ sáu cung điện, kia chất liệu cùng thánh viện địa phương còn lại có rất lớn khác nhau. Màu đen vật liệu đá, bụi bẩn đấy, không có gì sáng bóng. Khiến cho cả tòa cung điện thoạt nhìn có chút không bắt mắt. Nóc nhà cũng tương đối bình thường. Chẳng qua là bình thường kiểu dáng. Nhưng một nhìn kỹ, lại sẽ phát hiện, cung điện này tản ra một loại năm tháng khí tức. Vậy đơn giản kiểu dáng, rồi lại không bàn mà hợp ý nhau nào đó quy luật. Khương Dự trong lòng khẩn trương. Nhìn xem thần thánh nữ tử tiến vào chỗ này trong cung điện, trong lòng của hắn cũng không dám kinh thường. Dù sao, có thể thống trị một lớn ảo cảnh, trở thành một đại thần côn tồn tại, nhất định là cái cực kỳ cường hãn lớn boss. Thần thánh nữ tử tại bước vào cung điện một khắc này, thân thể liền chậm rãi quỳ xuống, đầu bái đấy, chậm rãi hướng trước cung điện đi. Thần thánh khí chất tại một khắc trở nên hèn mọn đến cực điểm. Tựa như một cái đê tiện nô bộc giống nhau. Chậc chậc, cái dạng này cũng bị những cái kia dân chấn chứng kiến. Vẫn không thể tâm thần tan vỡ à. Đối với thần sứ tín ngưỡng nói không chừng nghiền nát à. Khương Dự trốn ở áo tàng hình xuống. Nhỏ giọt vòng tay phóng ra trong cung điện ảnh hưởng. Bất quá. Rất nhanh, Khương Dự đã bị trong cung điện từng cái vách tường điêu khắc hấp dẫn. Cái kia cảm giác quen thuộc, xuất hiện lần nữa tại Khương Dự cảm giác bên trong. Cái kia tế đàn, cho dù chẳng qua là một ít mảnh điêu khắc, thậm chí Khương Dự đều không nhớ rõ tại lớn trên tế đàn xem qua những thứ này đồ án. Nhưng cảm giác quen thuộc, không có sai, ni mã. Khó trách ta sẽ bị mang đến nơi đây. Nơi đây quả nhiên cùng cái kia lớn tế đàn cùng một nhịp thở. Khương Dự lại nghĩ tới cái kia thánh ngoài viện tế đàn. Còn có cái kia thần thánh nữ tử xuất ra tế đàn. Càng thêm xác định đứng lên. Khương Dự nhíu mày, thở dài, bắt đầu nhớ lại cái kia lớn tế đàn. Muốn giải quyết chuyện lần này con trai, đây là tránh không khỏi rồi. Mặc dù hắn là thật tâm hy vọng chính mình hoàn toàn đã quên cái kia quỷ dị thứ đồ vật. Bước lên tế đàn từng màn bức họa, cái kia nhất phiến phiến núi thây biển máu, bạch cốt trắng như tuyết. Từ cái thứ nhất địa cảnh tồn tại, đến cuối cùng địa cảnh đỉnh phong, thiên cảnh, Khương Dự phát hiện. Cái kia lúc đầu vốn đã nhanh quên đồ án, tại bắt đầu nhớ lại một khắc này, tự nhiên là như thế rõ ràng, không có một tia mơ hồ, thậm chí, liền điêu khắc đồ án lên, có bao nhiêu thi cốt, xương cốt cái kia bộ phận nát bấy, người nào bộ phận còn có vết máu, đều rành mạch, Khương Dự trong mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Không khỏi phạm qua một tia sợ hãi. Hắn không nghĩ tới chính mình tận lực quên đồ vật, vậy mà vào giỏi bọ bình thường chăm chú bám vào tại đầu óc mình ở chỗ sâu trong. Cái này đồ vật thật sự thoát khỏi không hết sao? Khương Dự trong lòng thở dài. Có thiên cảnh thứ ba mạch, hắn hiện tại cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể báo chút ít kẻ thù. Lợi dụng cửu huyền sơn đặc biệt tính, khi dễ thoáng một phát những cái kia tiểu bằng hữu. Sau đó, vì để tránh cho đánh cho nho nhỏ, đi ra lớn đấy, đánh cho lớn đấy, lại đi ra lão đấy. Còn muốn toàn lực mở ra chạy trốn hình thức, qua một đoạn gian khổ sống trong cảnh đào vong. Kết quả, hiện tại thứ ba mạch ngọn núi lớn này cũng còn áp tại trên thân thể. Tăng thêm sự kinh khủng đồ vật liền xuất hiện. Vận bấy đều thoát khỏi không hết. Cái kia điêu khắc lên. Thế nhưng là thiên cảnh cũng không biết nhiều ít. Khương Dự lắc đầu, thanh mất những thứ này tập niệm. Lớn trên tế đàn cuối cùng đồ án, hay vẫn là mơ hồ đấy? Khương Dự không khỏi may mắn, cảm giác mình biết rõ đấy còn không phải quá nhiều, có lẽ còn có thể tự cứu. Trong cung điện, thần thánh nữ tử quỳ lại lấy, đã sắp đến cung điện phía sau rồi. Chỗ đó, một đạo thân ảnh cao lớn chậm rãi xuất hiện. Khương Dự tập trung tinh thần, ánh mắt híp, lập tức lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Cái này không phải một cái lão già họm hẹm sao? Cung trên điện, cái kia giống như hoàng tọa giống nhau đích thực trên mặt ghế, một cái thân cao ước chừng 3 mét khô gầy lão nhân ngồi tại. Cặp mắt kia đục ngầu không chịu nổi. Cái kia trước ngực, từng đám cây xương sườn tại quần áo dưới lộ ra dấu vết. Tràn đầy da đốm mồi khuôn mặt, bờ môi khô nứt ngăm đen. Thấy thế nào, đây đều là một cái gần đất xa trời lão già kia à? Cái đồ vật này là thần minh, không phải Khương Dự xem thường người, chẳng qua là dạng như vậy. Như thế nào đều là một trận gió có thể thổi ngã tiểu nhân vật a. Khương Dự miệng giật giật, nhìn về phía cái kia thần minh bốn phía, trong mắt sáng ngời, ở bên cạnh, phát hiện chính nằm trên mặt đất, đã hôn mê rồi tiểu cô nương Thảo Thảo. Cái kia một bộ nho nhỏ thân hình co rút nhanh lấy, dù là ngất đi, sắc mặt cũng một mảnh sợ hãi. Dưới thân thể ý thức run rẩy không ngừng, nàng lại trở về cái kia làm cho nàng sợ hãi không thôi địa phương. Âm lãnh kia khí tức xâm nhập thân thể của nàng, làm cho nàng thân ở ác ma không thể tự thoát ra được. Chủ nhân, cái này thánh nô người vẫn không sử dụng sao? Thần thánh nữ tử đối với già nua nam tử nói ra, ngữ khí cung kính sợ hãi, như một cái đối mặt thần linh con sâu cái kiến. Khâu nhanh, thứ tốt, muốn ở lại cuối cùng. Cái kia già nua nam tử cười cười, khô héo bờ môi vỡ ra, biểu lộ làm ra một bộ hàm răng chỉnh tề trắng sáng, rồi lại cùng bề ngoài của hắn khác hẳn bất đồng. Thần thánh nữ tử đầu thấp hơn, không dám nói thêm nữa. Ngươi tới đây, già nua nam tử mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Thần thánh nữ tử nghe vậy, thân thể run lên, không khỏi nghĩ nổi lên qua lại. Bọn hắn lần đầu gặp thời điểm, nàng cũng không quá đáng một cái thiếu nữ. Sau đó ngu ngốc không sợ đã yêu hắn, đầu nhập vào ngực của hắn. Cái kia đến tột cùng là hạnh phúc của nàng, vẫn là của nàng vận rủi. Chẳng qua là, về sau, nàng thế thân rồi lúc trước chính là cái kia thần sứ. Đã thành hắn đối ngoại người phát ngôn, bề ngoài quang huy, thần thánh không thể xâm phạm mà ni nhớ tới những thứ này. Bất quá tại 10 năm trước, dung mạo của nàng còn không quá biến hóa lớn. Nhưng mà, lúc trước yêu mến nam tử trẻ tuổi, cũng đã già nua thành cái dạng này rồi. Tựa như vượt qua 100 năm giống nhau, từ hắn biến thành một cái lão nhân lên, liền không còn có làm cho nàng tới gần qua, cũng không có chạm qua nàng. Hôm nay, hắn rốt cuộc lại để cho nàng nhích tới gần sao? Giờ khắc này, nàng dường như liền nghĩ tới đã từng, một màn kia màn ôn nhu, vô thức đấy, nàng lộ ra vẻ mỉm cười, phong tình vạn chủng. Chậm rãi hướng người nam nhân này tới gần, thậm chí quên mất đã từng đối với sợ hãi của hắn. Thời gian lại trở về 10 năm trước, thần thánh nữ tử ngồi vào già nua nam tử trong ngực. Thân hình của nàng tương đối nhỏ bé, cũng liền bình thường nữ tử 1m7 tả hữu, cùng lão nhân 3m so với, giống như hài đồng. Già nua nam tử lộ ra vẻ mỉm cười, một tay vuốt ve nữ tử mái tóc, từ biệt tại dĩ vãng vô tình khủng bố, trở nên có tình vị đứng lên. Những người này vất vả ngươi rồi. Cho nên, trở lại ngực của ta sao? Già nua nam tử thanh âm ôn hòa. Giờ khắc này, cái kia khuôn mặt, rồi lại mang theo lạnh như băng tàn nhẫn. Sau đó, hắn mở ra hắn miệng rộng. Đối với không hề hay biết thần thánh nữ tử, cắn, tựa như ăn một cái nhân hình trái cây giống nhau. Từng miếng nuốt vào. Cái kia rơi xuống nước chất lỏng, rõ ràng là đỏ tươi máu. Khương Dự che miệng của mình, nôn ọe không chỉ có. Hắn cảm giác mình đã gặp đủ máu tanh tình cảnh. Kiếm laser chặt ngang chém ra nội tạng đều rất thường gặp. Cũng coi như tâm linh cường đại. Nhưng mà nhìn thấy một màn này, hay vẫn là cảm thấy có chút chịu không được. Ăn sống người sống. Cái này giấu ở trong cung điện, người khác ngày đêm quỳ lại thần minh, mới thật sự là đến từ chính địa ngục ác ma. Hết chương.